phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, đại bỉ trận chung kết, 19, Bạch Phi giao trong tay màu lam nhạt hỏa diễm vừa ra. Ở đây cao tầng đều nhìn ra kia là cái gì? Bạch nha đầu kia hỏa diễm là băng vụ thú thú hỏa đi, kiếm tông viện chủ nhẹ nhàng gõ sao cái bàn. Nói, thế gian này kiếm sư có thể khống chế hỏa đại khái chia làm tam loại. Kiếm sư bản thân nguyên lực hỏa diễm, có bản mạng linh hỏa yêu thú thú hỏa, trong thiên địa tự nhiên diễn hóa sinh ra linh hỏa, trong đó linh hỏa uy lực mạnh nhất, thú hỏa thứ chi, nguyên lực hỏa diễm xếp hạng cuối cùng. Thiên Cơ Cung một vị viện chủ cười nói, nha đầu kia thứ tốt khả nhiều nha, chính là một đoàn mang theo băng thuộc tính thú hỏa tính cái. Gì, hắn cũng biết Bạch Phi Giao còn có át chủ bài. Bạch nha đầu là Bạch tiền bối thân cháu gái. Thiên chi kiêu nữ nếu không điểm thứ tốt nói ra đi cũng không ai tín, Hạo Nhạc Tông viện chủ hiền. Nhiên ở đan so chung càng coi trọng Bạch Phi Giao. Bạch Phi Giao ở đối lâu nha đầu giờ trò xấu, hỏa linh lung mị hí mắt. Mâu trung mang theo nguy hiểm quang mang. Bạch Phi Giao khống chế được thú hỏa ảnh hưởng lâu mộ yên nguyên lực hỏa diễm. Ở ngôi trọng tài cùng các tông cao tầng chỉ cần không phải tâm manh đều có thể phát hiện. Phùng viện chủ trên mặt lộ ra không ngờ sắc, cái gọi là thiên chi kiêu nữ cũng chỉ thường thôi, này mới bắt đầu tỉ thí hay dùng như vậy ti bỉ. Thủ đoạn, cũng thật sự là đã đánh mất nàng vị kia kiếm thần ra ra mặt. Bát Cực Tông cũng có kiếm thần lão tổ, tu vi thực lực cũng không do Thiên Cơ Cung Bạch lão tổ kém. Cho nên Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung cũng không e ngại Bạch Phi Giao ra ra. Bát Cực Tông là bao che khuyết điểm nổi danh tông môn. Điển hình đánh tiểu nhân đến lão. Muốn là vì Phùng viện chủ hai người nói Bạch Phi Giao này tiểu bối nói mấy câu liền đưa tới Bạch lão. Tổ trả thù, kia Bát Cực Tông lão tổ cũng không phải ngồi không. Lục Tông đại bỉ cũng không quy định không thể sử dụng thủ đoạn. Nếu lâu mộ yên bởi vì nguyên lực hỏa diễm không ổn định luyện đan thất bại. Kia cũng là nàng kỹ không bằng nhân, Hạo Nhạc Tông viện chủ ra vẻ công bằng mở miệng. Đan so thượng cho tới bây giờ liền không có quy tắc không cho phép người khác dùng càng mạnh hỏa. Diễm áp chế đối phương rời khỏi tỉ thí. Thua chỉ có thể thuyết minh kỹ không bằng nhân. Bát Cực Tông tưởng nháo cũng không địa phương. Thiên Cơ Cung đan viện viện chủ cao mày. Thanh âm mang lãnh, Phùng viện chủ thỉnh nói cẩn thận. Chính như Hạo Nhạc Tông đạo hữu lời nói, nếu như lâu mộ yên luyện đan thất bại cũng là bởi vì của nàng hỏa diễm hơn một chút. Phi Giao cũng không có gì sai, Bạch Phi Giao thủ đoạn nhỏ theo bọn họ căn bản là không có gì. Lâu mộ yên nếu có bản lĩnh cũng có thể sử thủ đoạn. Kia y theo của các người ý tứ, nếu lâu nha đầu dùng đồng dạng thủ đoạn đánh trả, Bạch Phi Giao nếu bị thua cũng là nàng kỹ không bằng nhân. Hỏa Linh Lung sắc bén cười hỏi, Thiên Cơ Cung đan viện viện chủ biết Bạch Phi Giao át chủ bài. Vì thế gật gật đầu, đây là tự nhiên, đi, đây chính là các ngươi nói, Hỏa Linh Lung châm chọc vị mười phần cười cười không cần phải nhiều. Lời nữa, nàng lời như vậy ngược lại nhường đang ngồi vài vị viện chủ dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Hỏa Linh Lung chẳng lẽ còn trông cậy vào lâu mộ yên dùng hỏa lực áp trở về. Đan so tỉ thí chàng thượng, lâu mộ yên đan lô lý hỏa diễm chẳng những bị áp chế giảm nhỏ. Thậm chí có cũng bị kia cổ âm hàn khí kêu tắt khúc nhạc rào. Nàng quét tảo Bạch Phi Giao thú hỏa, bất động thần sắc thêm vào trong cơ thể nguyên lực hỏa diễm. Sau đó nàng dùng tinh thần lực ngưng thực sau biến ảo thành một cái hộ thuẫn đem hỏa diễm bao phủ. Rất nhanh, lâu mộ yên thành lập tinh thần lực hộ thuẫn đã đem kia âm hàn thú hỏa ngăn cách ở ngoài. Đan lô lý hỏa diễm khôi phục bình thường. Bạch Phi Giao cũng phát hiện lâu mộ yên động tác, nàng cũng không biết lâu mộ yên tinh thần lực có thể ngưng thực. Nàng còn luôn luôn kỳ quái vì sao lâu mộ yên đan lô còn không có bạo đan. Hai người đều ở luyện hóa linh thảo, lâu mộ yên lần này tốc độ phóng rất chậm, Bạch Phi Dao ngược lại trước một bước bắt đầu ngưng đan. Bạch Phi Dao ánh mắt lộ ra thoáng đắc ý thần sắc. Lâu Mộ Yên cái cô gái này như vậy chậm là sợ của nàng thú hỏa ảnh hưởng đi. Nàng tạm thời không ở đối Lâu Mộ Yên nguyên lực hỏa diễm áp chế gian lận. Ngược lại nhanh hơn ngưng đan tốc độ, Lâu Mộ Yên hiện tại chậm nàng một bước lớn. Chỉ cần nàng đan dược luyện chế xuất ra, nàng hay dùng thú hỏa áp chế đối phương nguyên lực hỏa diễm. Nhưng Lâu Mộ Yên căn bản vô pháp ngưng ra đan dược. Vừa nghĩ như thế, trên mặt nàng không khỏi mang theo vài phần khoan khoái. Lâu Mộ Yên nhất sửa phía trước hiệu suất cao, lười biếng chậm gì gì luyện chế linh thảo. Nàng như vậy hành động nhường ở đây đệ tử cùng cao tầng đều cho rằng nàng là bị Bạch Phi Dao thú hỏa áp chế không dám ở mạo muội gia tốc. Thiên Cơ Cung các đệ tử đều lộ ra đắc ý thần sắc. Bọn họ kiều nữ là tốt nhất. Bát Cực Tông đệ tử ngược lại một mặt khẩn trương cùng lo lắng. Nếu Bạch Phi Dao thú hỏa luôn luôn áp chế Lâu Mộ Yên, kia Lâu Mộ Yên chẳng phải là muốn dừng lại cho Tiên Tam ở ngoài. Ở hai người đấu pháp khi, Vệ Ngọc bởi vì dùng xong Lâu Mộ Yên phương pháp sớm một bước ngưng đan. Ở hai người thành công phía trước ngũ khỏa ngũ phẩm cao cấp đan dược ra lô. Thời gian một chút quá khứ, Bạch Phi Dao đan lô lý tản mát ra một cỗ nhàn nhạt có dược hương. Đây là đan dược muốn theo sơ hình đúng là ngưng tụ thành đan dược trinh triệu. Lúc này không đơn giản là Bạch Phi Dao trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Thiên Cơ Cung viện chủ cùng đệ tử đều ẩn ẩn lộ ra hưng phấn thần sắc. Đang nhìn Lâu Mộ Yên, như trước bị vây ngưng đan trạng thái. Hơn nữa cách thành đan còn sớm ni đột nhiên, Lâu Mộ Yên đan lô lý hỏa diễm mang theo uy mãnh lực lượng chạy trốn xuất ra. Cũng đem toàn bộ đan lô bao vây, thành đan khi đều cần đem đại hỏa đổi thành vi hỏa. Cho nên Bạch Phi Dao đan lô hỏa lực thật nhỏ, mà Lâu Mộ Yên hỏa diễm lực lượng đến rất tốc độ rất mãnh liệt. Bạch Phi Dao đan lô lý vi hỏa trong khoảnh khắc bị Lâu Mộ Yên thả ra đại hỏa ảnh hưởng. Một chút liền dập tắt, Bạch Phi Dao lộ ra vài phần kích động, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc. Một lần nữa đem dùng thú hỏa đi trích nướng lập tức liền muốn ra lô đan dược. Chỉ tiếc đan dược thành hình vốn là toàn bộ luyện đan trong quá trình quan trọng nhất khâu đoạn. Hỏa diệt một lần nữa châm tuy rằng chính là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng đủ ảnh hưởng đan dược thành hình. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên. Đan dược bạo liệt thanh âm theo Bạch Phi Dao đan lô trung truyền ra. Một cỗ tiêu hồ hương vị cùng với kia trầm đục mà ra. Bạch Phi Dao đan dược bạo lô, nàng luyện chế ngũ phẩm cao cấp đan dược thất bại, ngươi là cố ý, trên mặt nàng mang theo nồng đậm tức giận quay đầu xem Lâu Mộ Yên. Nàng lần này phát huy rất cao, bình thường luyện chế ngũ phẩm cao cấp đan dược còn có thể thất bại. Khả hôm nay hết thảy đều thuận lợi vậy. Lại ở cuối cùng mấu chốt bị Lâu Mộ Yên toàn bộ bị hủy. Lâu Mộ Yên một mặt thản nhiên tự đắc thưởng thức đan lô lý hỏa diễm hợp với đan. Ánh mắt tà tà liếc Bạch Phi Dao liếc mắt một cái. Khẽ cười một tiếng nói. Ta đây cái kêu gậy ông đập lưng ông. Ngươi có ý kiến, ngươi, Bạch Phi Dao trên mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Như vậy biến cố cũng nhường ở đây mọi người ngây dại. Không phải hẳn là Lâu Mộ Yên thất bại sao? Thế nào biến thành Bạch Phi Dao? Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ cùng trưởng lão mặt trầm trầm. Trong mắt mang theo tiếc hận, Bạch Phi Dao cũng chỉ kém một bước tự thành công. Các ngươi mặt hắc lợi hại như vậy làm chi a? Hỏa Linh Lung xinh đẹp trên mặt mang theo nhẹ nhàng chậm chạp tươi cười. Tâm tình bay lên, các ngươi đều nói, cái này gọi là làm kỹ không bằng nhân. Khanh khách nàng rất có phong tình che miệng bật cười. Ngay cả ta này không hiểu luyện đan mọi người nhìn ra chỉ kém một bước đan dược liền ra lô. Hảo đáng tiếc a, Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ cùng trưởng lão mặt lại trầm lại hắc. Bọn họ rất nghĩ đem Hỏa Linh Lung ném ra luận võ tràng làm sao bây giờ. Hết chương.